Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 29. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Trước đây Lâm Bắc Thần ở trên mạng mắng chửi người khác là thánh mẫu, lòng dạ đàn bà, ngu xuẩn không ai bằng. Nhưng khi màn chém giết sinh tử như vậy thực sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới nhận ra rằng thì ra phần lớn thời gian của mình cũng chỉ là cái miệng pháo bị cảm xúc điều khiển mà thôi. Sau khi lột bỏ sự tùy hứng vốn không có ý nghĩa gì cả đó, mình cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, còn lâu mới có thể giết người như rạ, phóng khoáng ngang ngạnh, tùy tiện làm liều giống như nhân vật chính trong phim truyền hình. Không có ai vừa bắt đầu đã là anh hùng. Lâm Bắc Thần vốn dĩ cho rằng bản thân đã che giấu trạng thái tinh thần này rất tốt, không ngờ rằng Lăng Trì vừa liếc qua đã nhìn ra rồi. Lần đầu tiên giết người, ta cũng giống như người, Lăng Trì lên tiếng nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy liền biết rằng Lăng Trì đang nói thật, bởi vì hắn nói một cách rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất chân thành. Lâm Bắc Thần có cảm giác người như Lăng Trì sẽ không bao giờ nói dối. Sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Sau đó ngươi làm sao mà vượt qua ám ảnh tâm lý của mình? Ta không vượt qua được, Lăng Trì nói, cho nên ta lại đi giết một vài người nữa. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Mẹ nó! Vốn còn tưởng rằng vị kiêu dương của Lăng Phủ, người từng nghiền áp vô số thiên tài ở phong ngữ hành tinh này, sẽ đưa ra một phân tích tài tình vô song, hoặc là mở ra một lối đi mới. Nhưng không ngờ lại là một câu trả lời như thế. Nhưng hắn cúi đầu suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng rất có lý. Nhưng không chỉ là như vậy, tầm ma lại không phải là chiến kỹ võ đạo, đâu có giải pháp nào cố định đâu. Nếu bản thân có thể đi ra thì ra, không thể đi ra, vậy thì cứ đi thêm vài vòng nữa. Giết một lần không quen, vậy thì giết thêm mấy lần nữa, giết nhiều thì sẽ thành quen thôi. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng mình đã tiêu tan một chút. Lăng Trì lại nói, những người mà người giết kia đều là kẻ đáng chết sao? Lâm Bắc Thần lập tức gật đầu. Chỉ dựa vào thủ đoạn mà đám người Chu Thành đã đối phó với Hỏa Sắc Vi, còn có Vạn Độc Động lấy người sống để thử thuốc, Trường Đấu Thú lấy mạng người đánh cược trong Thạch Thành, những hành vi giết người cướp của các mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn đã đáng chết một vạn lần rồi. Phải chăng ngươi lại cảm thấy sau khi bọn họ chết đi, phụ mẫu và thê tử của bọn họ sẽ vô cùng đau lòng phải không? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần lại gật đầu. Câu nói này đã đâm trúng nội tâm của hắn rồi, Lăng Trì nói. Khi bọn họ làm điều ác thì nên biết thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ qua, vì phụ mẫu thê tử mà dừng tay, bọn họ đã không thương yêu người thân của mình, vậy thì hà tất phải vẽ vời thêm chuyện lo lắng cho kẻ khác như vậy chứ? Lâm Bắc Thần lại đáp, đúng vậy. Nỗi bế tắc trong lòng đã tiêu tan một chút. Lăng Trì nói tiếp, người đã giết bọn họ, không biết có bao nhiêu người cảm tạ ngươi, cũng không biết đã cứu vãn bao nhiêu người tương lai có thể chết trong tay bọn họ. Đây chính là tác dụng của kiếm, ngươi có hiểu không? Lâm Bắc Thần nghe xong lại gật đầu. Sự bế tắc trong lòng hắn cuối cùng cũng gần như biến mất. Nhưng đạo lý này hắn đều biết. Rất nhiều người đã nghe được vô số đạo lý lớn, nhưng lại không thể sống tốt cả một đời. Tuy nhiên, những lời như vậy từ trong miệng của Lăng Trì nói ra lại có sức thuyết phục khó mà hình dung nổi. Bởi vì hắn không phải đã đang an ủi Lâm Bắc Thần, mà là đang trình bày quan điểm của bản thân. Những quan điểm này đều do hắn dùng đôi tay để đánh ra, dùng đôi chân để bước ra. Cho nên, mỗi một lời mà hắn nói ra đều có trọng lượng. Tiểu nhị đem rượu lên. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, một vò rượu ngon đã được đặt lên bàn. Lâm Bắc Thần rót hai ly. Một ly đẩy tới trước mặt Lăng Trì, một ly cầm trong tay nói, Lăng tướng quân, mời. Lăng Trì thở ơ nói, sau khi tổng quân, rượu không dính môi. Lâm Bắc Thần không những không xấu hổ vì bị từ chối, mà ngược lại càng bật cười khúc khích nói, vậy thì tốt quá, một người uống thì có thể tiết kiệm được không ít tiền mua rượu. Sau khi uống liên tiếp 3 ly, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Rượu của thế giới này hầu hết đều được ủ từ quả mọng, không cay mạnh, mà ngược lại còn có vị ngọt nhẹ, vừa miệng, sức ngấm về sau hơi nóng. Người giống như Lâm Bắc Thần khi ở trên trái đất vốn không thích uống rượu. Sau khi uống vài lần, lại dần dần yêu thích cảm giác hơi say này và có chút xíu nghiện rượu. Sau khi uống 3 ly, Lâm Bắc Thần phun ra một hơi rượu, không nhịn được lại uống thêm 3 ly. Lăng Trì từ đầu đến cuối đều rất kiên nhẫn, ngồi ở trước mặt, nhìn Lâm Bắc Thần uống rượu một mình, vẻ mặt bình tĩnh, giống như giếng cổ không một gợn sóng. Sau khi Lâm Bắc Thần uống xong, thì bản thân lại không kìm nén được nữa, chủ động hỏi. Lăng tướng quân lần này đến đây, không lẽ là vì những tin đồn vô căn cứ giữa ta và Lăng Thần tiểu thư sao? Lăng Trì nói, không phải là tin đồn. Lâm Bắc Thần nói, hả? Lăng Trì nói tiếp, ta đã hỏi qua tiểu muội của ta, nó nói nó thật sự thích ngươi. Cái này... Lâm Bắc Thần để uống thêm 3 ly rượu nữa rồi nói, vậy thì ngươi giúp ta hỏi nàng một câu hỏi. Câu hỏi gì? Lăng Trì nói, giúp ta hỏi xem nàng ta rốt cuộc thích cái gì ở ta, ta thay đổi có được không? Lâm Bắc Thần nói, trong vẻ mặt của Lăng Trì cuối cùng cũng có chút thay đổi. Muội muội ta không đẹp sao? Lâm Bắc Thần lại uống một ly rượu nữa. Đẹp. Gia cảnh không tốt sao? Lăng Trì hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, tốt. Lăng Trì lại nói, vậy có phải là tư chất của nó không được? Lâm Bắc Thần nói, mạnh hơn ta gấp 100 lần. Vậy tại sao ngươi lại từ chối nó như vậy? Lăng Trì tò mò đưa ra câu hỏi. Lâm Bắc Thần liền nói, bởi vì ta đã có 10 mấy người trong lòng rồi. Lăng Trì chấm hỏi. Im lặng một lúc, hắn mới chậm rãi nói, thật ra lần này ta đến đây chỉ đã muốn xem thử thiếu niên mà tiểu thần nhớ mãi không quên rốt cuộc là tuyệt vời đến thế nào. Cũng muốn xem thử đích tử của quân thần Chiến Thiên Hầu, người đã đánh bại 2 đại đế quốc, uy chấn Bắc Hải năm xưa. Sau khi lãng tử quay đầu như trong đời đồn, rốt cuộc là xuất sắc ra sao? Lâm Bắc Thần liền đáp, vậy bây giờ ngươi có phải là rất thất vọng không? Lăng Trì lắc đầu nói, còn tuyệt vời hơn so với lời đồn đại, xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta. Nói đến đây, trong đôi mắt phượng của hắn lóe lên một tia nghi hoặc, lộ ra một chút suy tư, thở dài nói, là một quân nhân, ta rất ít khi tin tưởng vào trực giác. Nhưng mà lần này, mặc dù ta không biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, thậm chí còn có chút không thể nào giải thích được, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong đáy lòng ta luôn có một giọng nói liên tục nói với ta rằng yêu nghiệt tuyệt thế thứ 6 của phong ngữ hành tinh chắc chắn là ngươi. Lâm Bắc Thần nói, cho nên thật ra ngay từ đầu ngươi chỉ muốn nhìn ta một cái từ xa. Kết quả sau khi nhìn thấy liền thay đổi chủ ý, nhất thời quyết định hiện thân gặp mặt phải không? Lăng Trì gật đầu nói, đúng thế, ta cảm giác được sát khí đậm đặc như huyết kia trong cơ thể ngươi. Đột nhiên ta cảm thấy con đời rất thích hợp với ngươi, cho nên muốn thử một chút. Thử cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lăng Trì lại nói, thử thuyết phục ngươi gia nhập cùng với bọn ta. Các người à? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kỳ quái nói, ý của ngươi là quân đội của đế quốc sao? Lăng Trì nói, đúng vậy. Lần này ta trở về phong ngữ hành tinh, thăm người thân chỉ là nhân tiện, chủ yếu là đến để trưng binh. Trưng binh à? Lâm Bắc Thần ngẩn người, đi tới tiền tuyến phía bắc sao? Lăng Trì nói, ừ. Người muốn để ta đi làm lính sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào mũi mình mà nói. Lăng Trì đáp, đúng vậy. Lâm Bắc Thần bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu uống liên tiếp 3 ly rượu, ở hơi rượu một cái, mới nghiêm túc hỏi ngược lại. Người cảm thấy một thiếu niên thanh tú, anh tuấn vũ song như ta, một tên cặn bã ăn chơi trác táng khét tiếng như ta, một tên lười biếng não tàn điên điên khủng khủng như ta sẽ ra tiền tuyến chém chém giết giết sao? Tại sao không chứ? Lăng Trì cũng rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, lại nói: "Nói thật, mặc dù hôm nay ta vừa mới phát sinh một chút xíu đồng cảm với đế quốc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tiền tuyến đánh đánh giết giết." Nói đến đây, Lâm Bắc Thần trong tư thái thẳng thắn nhất kể từ khi xuyên không đến nay, từng câu từng chữ nói: "Ta sợ chết, đó là điều kiên quyết của ta." Một người đem sợ chết mà nói ra một cách lẽ thẳng chính khí và thản nhiên như vậy cũng là một tấm lòng. Trong đôi mắt phượng của Lăng Trì không hề có chút khinh thường, mà ngược lại còn khá tán thưởng và nói: "Sợ chết thì càng phải ra tiền tuyến." Lâm Bắc Thần nói: "Bởi vì ở tiền tuyến nhìn thấy nhiều người chết thì trở nên tê dại, không còn sợ chết nữa sao?" Lăng Trì lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng riêng. Khi đẩy cửa ra, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Bởi vì tổ rớt trứng cũng chẳng còn." Lâm Bắc Thần thở ơ. Lăng Trì quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Thần đột nhiên nói: "Chờ đã." Lăng Trì dừng chân lại, không quay đầu mà nói: "Thay đổi chủ ý rồi sao?" Lâm Bắc Thần cười khúc khích đáp: "Không phải, gần đây ta kinh phí có hơi eo hẹp, Lăng Tân Quân người xuất thân hảo môn, gia sản lớn, có thể nào nhân tiện trả tiền phòng riêng và tiền rượu luôn một thể được không?" "Ồ đúng rồi, vừa rồi ta còn gọi một ít mang về, chuẩn bị đem về trường ăn dần dần. Nếu như có thể thanh toán cùng nhau luôn, vậy thì quá tốt rồi." Khóe miệng của Lăng Trì hơi giật giật một chút. Người quả nhiên là một tên ăn chơi trác táng số một của Vân Mộng Thành. Hắn quay lưng bỏ đi. Giọng nói cực kỳ căng thẳng của Lâm Bắc Thần từ phòng riêng ở phía xa truyền đến: "Ý gì vậy? Nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là có trả giúp hay không?" Bước chân của Lăng Trì càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần mặt trong mày ủ bước ra khỏi phòng riêng. "Ôi, sớm biết mình phải tự bỏ tiền ra thì đã không gọi nhiều như vậy rồi." Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nhị của quán đang gói đồ ăn thức uống, toàn thân đều là mùi rượu, từng bước đi về phía học viện sơ cấp số 3. Chân trời phía xa xa, mặt trời lặn như máu. Tiếng ve kêu mùa hè khiến cho giữa hè ở Vân Mộng Thành càng thêm nóng nảy. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần bị kéo rất dài trước cổng học viện. Trúc viện vừa mới lên đèn. Lâm Bắc Thần sau khi được hai tỷ nữ Thiền Thiền và Thiên Thiên xinh đẹp hầu hạ tắm xong, một mình trở về phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi chìm vào trầm tư. Từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy cho ta một cơ hội, ta có thể mạnh mẽ lật tung trái đất. Ai biết được? Hắn bắt đầu gào thét trong lòng. À, ai mà biết ta cũng là phái lý luận có gan mà không dám làm. Đây là tại sao chứ? Thịt đã dâng tận miệng còn không ăn, chẳng lẽ ta thật sự không bình thường sao? Vừa rồi khi tắm, hai tỷ nữ xinh đẹp yêu kiều Thiến Thiến và Thiền Thiền đã rõ ràng trông có vẻ như chàng ơi hái nhiều nhé. Nhưng Lâm Bắc Thần với sự trợ giúp của áp đã nắm vững thành thạo 36 thức động huyền tử thuật phong the, vậy mà lại cứng đờ người, kìm nén máu mũi chảy dài cũng không thể biến thành hành động. Điều này là tại sao vậy chứ? Lâm Bắc Thần đang tự hỏi bản thân mình. Bởi vì ta quá trong sáng, còn bởi vì thân là nữ khách xuyên không, trong tiềm thức của hắn, từ đầu đến cuối đều không muốn ở lại thế giới này quá lâu, chỉ muốn quay trở về trái đất. Thời gian một hơi, hắn xua tan những suy nghĩ trong lòng, nằm trên giường và chơi điện thoại. Trước đó mỗi lần đại chiến kết thúc, điện thoại đều sẽ xuất hiện bản nâng cấp hệ thống, sau đó sẽ phát thưởng. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần ôm điện thoại di động đến tận khuya cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nâng cấp hệ thống nào xuất hiện. Bất giác Lâm Bắc Thần chìm vào giấc ngủ. Chuyến đi đến Bắc Hoàng Sơn khiến tinh thần của hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung cao độ. Giống như một cánh cung, từ đầu đến cuối đều ở trạng thái bị kéo thành hình trăng tròn. Thời gian quá dài, dây cung sẽ đứt. May mắn thay, Lúc trở về thành có đại cựu ca Lăng Trì kịp thời giúp đỡ. Dưới cơ duyên trùng hợp đã gặp mặt và giải thích nỗi nghi hoặc trong lòng mình. Lại có rượu ngon rót vào ruột. Sau đó lại tắm nước nóng, được hai tỷ nữ xinh đẹp Thiến Thiến và Thiên Thiên xòa bóp, khiến cả người của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hoàn toàn nhẹ nhõm đi. Ngủ một giấc, liền ngủ đến trưa ngày hôm sau, ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Duỗi cái eo lười nhác, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như đã sống lại. Tiếng cộc cộc vang lên, là tiếng gõ cửa. Lão quản gia Vương Trùng giống như con giun đũa trong bụng Lâm Bắc Thần, không sớm một giây, cũng không trễ một giây, đã xuất hiện với giọng nói nịnh hót. Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Thiên Thiến và Thiên Thiên đang ở phòng ăn chờ người dùng bữa đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, bảo bọn họ ai về nhà đấy, ta tự tìm mẹ người đấy đi. Vương Trung liền giật mình. Thiếu gia không hổ là ăn chơi trác táng số một của Vân Mộng Thành. Tần suất có mới nới cũ càng ngày càng cao rồi đây. Thiếu gia, người muốn thả bọn họ về sao? Vương Trung cảm thấy vẫn phải thuyết phục một chút, tận tình khuyên nhủ nói. Hai nữ tỳ này là nô tài đã chọn ra cho người từ trong muôn vàn sự lựa chọn, đều là trinh nữ, không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn nắm vững rất nhiều kỹ năng đặc biệt để hầu hạ người khác. Nô tài đã tốn rất nhiều tiền. Cái gì? Bọn họ rất đáng giá sao? Lâm Bắc Thần sơ căm với dáng vẻ trầm ngâm bước ra khỏi phòng ngủ. Trong lòng Phương Trung đột nhiên có một dự cảm không hay. Lần trước khi đem bán cá chép huyết long, thiếu gia cũng có biểu hiện này. Lão quản gia đê tiện thử hỏi, thiếu gia không phải là người buôn bán bọn họ lấy tiền đấy chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên mặt mày hớn hở nói, phụ mẫu người sinh ra ta à, người hiểu ta nhất cũng chỉ có Vương Ba Bá thôi. Lão Vương à, thiếu gia ta bị lừa đảo viễn thông, bây giờ đã mất hồn rồi, không thể phung phí tiếp nữa. Huống hồ hai tỷ nữ xinh đẹp này, mặc dù sức ăn không lớn, nhưng dù sao cũng là hai miệng ăn, ăn uống ngủ nghỉ, nuôi tốn kém lắm, chỉ bằng sớm bán ra đổi lấy tiền, có đúng không? Phương Trung với vẻ mặt đau khổ nói, nhưng mà thiếu gia, hai người bọn họ bây giờ, cho dù có giảm giá cũng không bán được. Tại sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần khó hiểu hỏi. Vương Trung lắp ba lắp bắp hồi lâu rồi mới nói, bởi vì bọn họ đã từng hầu hạ thiếu gia, nếu chỉ là hầu hạ người khác thì cũng không sao cả, nhưng mà thiếu gia người thì khác, danh tiếng của người quá lớn cho nên không ai dám mua lại đâu. Lâm Bắc Thần sau khi sững sờ một lúc đột nhiên hiểu ra mình là ai chứ, một sắc lang đứng đầu Vân Mộng Thành. Trong mắt người khác, mình chính là người không thương hòa tiếc ngọc nhất, đã đùa giỡn với không biết bao nhiêu nữ nhi nhà lành. Tỷ nữ xinh đẹp như vậy rơi vào tay mình, còn có thể có kết cục tốt đẹp được sao? Nhưng phàm là nữ nhân, chỉ cần qua tay Lâm Bắc Thần một lần, tốc độ rớt giá của nó em là còn nhanh hơn đồng tiền Zimbabwe. Dùng một câu thơ của Lý Bạch để hình dung, đó chính là nước bay thẳng tắp 3.000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi tay. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần tuyệt vọng nhận ra rằng việc mua bán này còn như tan thành trong tay của hắn rồi. Đành vậy, đành vậy. Hắn từ bỏ việc giãy giụa, đi đến sảnh ăn, để hai tỷ nữ xinh đẹp trắng trẻo, chân dài, eo thon, dáng chuẩn, hầu hạ mình dùng xong bữa cơm. Thay y phục, và bảo quản gia Vương Trùng thuê một cỗ xe ngựa, xuất phát, đi về phía thần điện của kiếm chi chủ quân ở trung tâm của Vân Mộng Thành. Khi đến cổng trường, hắn bắt gặp Nhạc Hồng Hương sớm đã đợi sẵn. Hôm qua hai người đã hẹn trước muốn đến thăm ba người Hàn Bất Phụ, Sở Ngân và Phan Nguyên Mẫn đang tiếp nhận bí thuật điều trị của thầy tế ở thần điện. Nhạc Hồng Hương mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh với cơ thể duyên dáng. Nàng đội một chiếc mũ tròn rộng vành có đường kính khoảng 30cm. Có một tấm màn đen treo trên vành mũ che kín cả khuôn mặt, khác hoàn toàn với cách ăn mặc trước đó, có cảm giác thần bí hơn rất là nhiều. Lên xe ngựa, Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, cái mũ này là người tự làm à, trông khá đẹp đấy. Nhạc Hồng Hương mỉm cười nói, Là mẹ mày cho ta đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi. Đúng rồi, đệ đệ của ngươi đã thuận đợi trở về rồi chứ? Nhạc Hồng Hương nói. Hồng Tuyết 3 ngày trước đã về nhà an toàn rồi. Như vậy sao? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng an tâm. Xem ra, tên cặn bã Triệu Vũ Dương này cuối cùng cũng đã thành thật thực hiện lời hứa của mình rồi. Không có thêm bất cứ ý đồ xấu xa gì nữa. Hắn là một người thông minh đấy. Chuyện đã xảy ra với Tật Phong huynh đệ đoàn ở Tu Hiền Trang, Nhạc Hồng Hương từ đầu đến cuối đều không hề hay biết. Lâm Bắc Thần cũng không có ý định tiết lộ ra. Chuyện của quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Hôm nay đến thần điện, vừa hay có thể hỏi chủ tế xem thử có cách nào để chữa lành vết thương của Nhạc Hồng Hương không. Nửa giờ sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài thần điện. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương không được bước vào quảng trường, cũng giống như lần trước khi hắn đến đây. Trên quảng trường có rất đông tín đồ trung thành đến cầu nguyện và cúng bái, chật ních người. Có một loại khí tức thần thánh trang nghiêm bao trùm khắp cả quảng trường. Ồ, là ngươi à? Một giọng nói cực kỳ kinh ngạc vang lên. Lâm Bắc Thần nhìn theo âm thanh, là một nữ tế từ khoảng 16 tuổi, mặt trắng, răng sáng, trong đôi mắt to đen đáy tràn đầy linh khí, với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ta nhận rằng ngươi, lần trước ngươi đến đây đã thức tỉnh huyền khí. Nữ tử tế nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng, rất nhiệt tình nói. Lần này ngươi tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì cần giúp đỡ? Ngươi có thể nói với ta. Ta tên Xạ Vị Ương, là thầy tế trực ban hôm nay. Trên gương mặt, dưới lớp gạc đen của Nhạc Hồng Hương nở nụ cười. Đây chính là Lâm học trưởng, luôn có thể chiếm được thiện cảm của nữ giới một cách dễ dàng như trở bàn tay. Lâm Bắc Thần ngay lập tức mỉm cười phối hợp. Nụ cười ấm áp giống như nắng chiều, cùng với khuôn mặt anh tuấn phù sòng của thiếu niên, tựa như ánh mặt trời của buổi sáng sớm mùa hè, khiến cho tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi thất thần. Ta đến thăm giáo viên Sở Ngân và những người khác. Lâm Bắc Thần nói. À, ta biết. Là người của học viện số 3 phải không? Dạ Vị Ương cười ngọt ngào nói. Người mau đi theo ta. Nàng chủ động đưa hai người Lâm Bắc Thần bước vào trong đại điện của kiếm trì chủ quân. Theo quy định của thần điện, nếu cần người muốn vào hậu điện để thăm người bị thương, trước tiên cần phải cầu nguyện trước thần tượng của kiếm trì chủ quân và dâng tế phẩm lên. Bằng cách này, những người bị thương mà các người quan tâm mới có thể đạt được hiệu quả điều trị tốt hơn. Dạ Phi Ương giải thích nói. Hả? Lại còn có cả quy tắc như vậy sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt sững sờ nói. Lại nhìn thấy Nhạc Hồng Hương bên cạnh mình đã quỳ bên trên nệm hương bồ trước mặt thần tượng một cách rất quen thuộc, dâng 20 tiền bạc trong địa cúng lên, sau đó chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Được rồi. Lâm Bắc Thần đành phải giả vờ làm ra vẻ ta cũng rất hiểu quy tắc, quỳ gối trước thần tượng của kiếm trì chủ quân. Lâm công tử, sao người không mang theo tế phẩm? Gia Vị Ương kinh ngạc hỏi. Sau khi thành tâm cầu nguyện mới có thể cảm động được kiếm trì chủ quân để bằng hữu của người được chữa trị tốt hơn. Lâm Bắc Thần đành phải lục tìm một lượt trên bài đồ nét đích, định tìm chút gì đó lấy ra làm tế phẩm. Đột nhiên nhìn thấy một vật, trong lòng khẽ động, theo bản năng tải xuống. Là một viên đá đen thui, huyền thạch, được lấy từ trên người đại minh chủ sơn tặc của Bắc Hoàng Sơn. Lần trước Sở Ngân đưa ta tới đây đã lấy ra một viên huyền thạch làm tế phẩm. Cuối cùng ta thực sự đã thức tỉnh thuộc tính của huyền khí. Trên đời này thật sự có thần minh. Nói về trị thương, không thể không tin. Đã như vậy, chỉ cần dùng huyền thạch này làm vật dẫn, hy vọng có thể cảm động thần minh, chữa lành vết thương cho chủ nhiệm Sở Ngân và những người khác. Giữa lúc tâm tư thay đổi nhanh chóng, Lâm Bắc Thần đã đưa ra quyết định có ân tất báo. Đây là nguyên tắc làm người của hắn. Mặc dù huyền thạch có lẽ là có giá trị không nhỏ, nhưng sự quan tâm và giúp đỡ mà Sở Ngân dành cho hắn không thể nào dùng tiền bạc đơn giản để mà đo lường được. Đặt viên đá đen trên địa cống phẩm, Lâm Bắc Thần tập trung tinh thần và bắt đầu cầu nguyện Khoảng 3 giây sau, tinh, điện thoại đột nhiên vang lên âm nhắc nhở thông báo có tin nhắn trong đầu. Có một tin nhắn quỷ chat mới. Lâm Bắc Thần giật mình. Kể từ khi bị cái tên Thần Minh lừa đảo Kiếm Tuyết Vô Danh kia chặn, trong quỷ chat của hắn đã không còn bạn bè nào nữa. Sao đột nhiên lại xuất hiện tin nhắn mới chứ? Theo bản năng bật điện thoại lên. Trên màn hình trước mặt, quy chat hiển thị có một lời mời kết bạn mới, nhập vào xem thử. Lâm Bắc Thần ngay lập tức không nói nên lời. Người gửi lời mời kết bạn bất ngờ chính là Kiếm Tuyết Vô Danh. Lại có thể là tên Thần Minh lừa đảo này sao? Lâm Bắc Thần đã vô cùng kinh ngạc. Cái tên này lần trước đã lừa mình 4.000 tiền vàng, sau đó liền chặn mình. Bây giờ nàng ta còn dám xuất hiện ư? Cho rằng lão tử thiểu năng muốn thu hoạch một đợt rào hẹ khác à? Hay là đến khóc rưng rức cầu xin tha thứ đây? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Nàng ta cho rằng mình sẽ tha thứ cho nàng ta sao? Nằm mơ đi. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Bắc Thần tiện tay xác nhận lời mời kết bạn. Trả tiền vàng lại cho ta. Hắn không chút khách sáo, trực tiếp nhắn tin khởi bình phấn tội. Câu trả lời của Kiếm Tuyết Vô Danh lại càng không khách sáo hơn. Tiêu hết cả rồi. Trước mắt của Lâm Bắc Thần liền tối sầm lại. Cái tên nữ thần phá gia chi tử này, chỉ trong vài ngày đã tiêu hết tận 4.000 tiền vàng. Người ăn vàng mà sống à? Người đền cho ta, đền cho ta. Lâm Bắc Thần hổn hển nói. Được. Kiếm Tuyết Vô Danh rất vui vẻ đồng ý. Nói xong nàng trực tiếp gửi đến một tập tin không tên. Lâm Bắc Thần thận trọng hỏi. Thứ gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Đây là một bản danh sách. Trên đó có những thứ ta có thể bồi thường cho ngươi. Ngươi tự mình chọn lấy đi. Chọn xong rồi, ta sẽ trực tiếp gửi cho ngươi. Tốt như vậy à? Ấn tượng của Lâm Bắc Thần về Kiếm Tuyết Vô Danh bắt đầu thay đổi. Ngay cả cặp đùi trắng nõn, mềm mại và thon thả của nàng cũng trông có vẻ càng hoàn mỹ và hấp dẫn hơn lần trước mấy phần. Nhưng mà chờ đã, không thể dễ dàng tin tưởng nữ thần lừa đảo này. Lâm Bắc Thần lại nói, lần trước sau khi ngươi lấy được tiền vàng, tại sao lại chặn ta? Chặn? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến một tin nhắn rất kỳ quái. Ta chỉ là vì có chuyện gấp phải rời khỏi thần điện, cho nên mới đóng thông đạo thần điện như thường lệ, không liên lạc với hạ giới nữa mà thôi. Cái gì mà chặn chứ? Ồ, thì ra là như vậy sao? Nói như vậy, thần minh của thế giới này đóng thông đạo thần điện của mình, thực tế trên quỷ chat chính là ta bị chặn sao? Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Có vẻ như chuyện lần trước thực sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Lâm Bắc Thần dần dần bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, đối phương dù sao cũng là một thần minh. Cho dù là một nữ thần kiến tập nhỏ bé, cũng là một thành viên của thần minh, chắc chắn là mạnh hơn người phàm vô số lần. Hoàn toàn nên giải không liên kết. Huống hồ người ta cũng đã đồng ý bồi thường cho mình rồi. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định chấp nhận tập tin không tên được gửi đến trên WeChat. Cảm giác yếu ớt giống như cơ thể bị quét rỗng lập tức tràn ngập toàn thân. Nguyên khí hệ thủy của cơ thể giống như đập chứa nước bị vỡ đê, điên cuồng tràn về phía điện thoại. Gay rồi, ta quên mất gửi và nhận các tập tin lớn trên WeChat cũng cần tiêu hao lưu lượng. Lâm Bắc Thần âm thầm nói một tiếng không hay. Điều này không giống như việc tải xuống app trong kho ứng dụng của điện thoại, có thể ước lượng trước lưu lượng tiêu hao bao nhiêu. Lỡ như lưu lượng mà tập tin không tên này tiêu hao vượt ra cảnh giới huyền khí hiện tại mà mình đang có, vậy thì phải làm sao? Không phải sẽ bị rút thành thầy khổ đấy chứ? Nhận thức được sự nguy hiểm trong đó, Lâm Bắc Thần ngay lập tức lựa chọn hủy bỏ việc tiếp nhận tập tin, nhưng mà hủy bỏ thất bại. Một khung nhắc nhở hiện ra. Hả? Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần liền choáng váng, vội vàng tiếp tục thử. Kết quả không có một ngoại lệ nào. Hắn đều nhận được kết quả hủy bỏ thất bại. Tiểu cơ, mau nghĩ cách ngừng tiếp nhận tập tin. Lâm Bắc Thần trong tiềm thức điên cuồng thét lên. Nhưng trợ lý giọng nói thông minh lại giống như đã chết, không có bất kỳ phản hồi nào. Lâm Bắc Thần kinh hãi. Huyền khí hệ thủy trong cơ thể hắn tuôn ra một cách không kiểm soát, thậm chí không thể thực hiện khôi phục trạng thái. Trong nháy mắt, trên trán của Lâm Bắc Thần toát ra từng mảng mồ hôi lạnh, đồng thời thân thể cũng khẽ run lên, đến cả sức lực để nói chuyện cũng không còn. Giọng nói từ miệng vào cổ họng phát ra dường như không thể nghe thấy được. Wow, ngay cả cầu nguyện cũng đẹp trai như vậy. Nữ tê tử Giả Vị Ương trộm nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt có hoa đào nhấp nháy. Hắn mà cầu nguyện quá nghiêm túc, quá thành tâm rồi đấy, tập trung toàn bộ tinh thần để đổ cả mồ hôi ra. Thời gian trôi qua, trong nhận thức của Lâm Bắc Thần, hắn có cảm giác một ngày như một năm. Nhưng trong nhận thức của Dạ Vị Ương và Nhạc Hồng Hương chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi. Lâm Bắc Thần thét lớn một tiếng, đột ngột mở mắt ra. Huyền khí tháo nước cuối cùng cũng dừng lại. Hắn phì phò một tiếng, giống như một con vịt tiêu chuẩn ngồi trước mặt thần tượng của Kiếm Chi Chủ Quân, thở hổn hển. Bạn học Lâm không hổ là tín đồ được yêu thích nhất dưới trướng của Kiếm Chỉ Chủ Quân, lại có thể thành kính chú tâm cầu nguyện đến như vậy, dùng để chiến đấu một trận, cả người ướt đẫm mồ hôi, ta thật sự rất ngưỡng mộ đấy. Nữ tử tế Giả Vị Ương cười tươi như hoa nói. Lâm Bắc Thần trả lời qua loa vài câu. Hai vị, mời theo ta. Giả Vị Ương đi trước dẫn đường, dẫn hai người đi thăm đám người Sở Ngân. Còn sự chú ý của Lâm Bắc Thần quay trở lại trên chiếc điện thoại. Tập tin không tên do Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tới cuối cùng đã được tải xuống hoàn tất. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tập tin không tên, hắn lập tức choáng váng, bởi vì tập tin không tên đã có tên rồi. Nó được gọi là Kinh Đồng Thương Thành. Lâm Bắc Thần không thể nào tin nổi, lại rụi rụi mắt mình. Không sai, chính là một áp cài đặt chương trình có tên là Kinh Đồng Thương Thành. Cái này, Kiếm Tuyệt Vô Danh lại có thể là lập trình viên sao? Chẳng lẽ thế giới mà ta đang sống nằm trong một hệ thống chương trình phức tạp nào đó sao? Tiểu Cơ, đây, đây chủ nhân. Vừa rồi, người chết ở nơi nào vậy hả? Vừa rồi hệ thống đang ở trạng thái siêu dẫn phụ tải. Lưu lượng để tải xuống Kinh Đồng Thương Thành chiếm 100% phạm vi tính toán của hệ thống hiện tại. Vì vậy Tiểu Cơ đang ở trong trạng thái im lặng. Bỏ đi, giúp ta cài đặt ứng dụng Kinh Đồng Thương Thành. Vâng. Khoảng 3 phút, chương trình cài đặt hoàn tất. Thanh tiêu đề màu đỏ và biểu tượng cái đầu chó lớn màu trắng quen thuộc của app Kinh Đồng xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Không chút do dự, hắn nhấp vào để mở chương trình. Giao diện nhập cảnh quen thuộc. Nhưng việc phân loại và đánh giá của trang chủ đơn giản hơn nhiều so với app Kinh Đồng Thương Thành trên trái đất. Chỉ có một cửa hàng xuất hiện đơn độc trên trang chủ của app Thương Thành. Tên của nó được gọi là cửa hàng tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh. Ba vạch đen từ trên trán của Lâm Bắc Thần trượt xuống. Chỉ là một cửa hàng tạp hóa cùi bắp, đến cả một sao cũng không có. Lâm Bắc Thần nhấp vào. Phát hiện thương phẩm trong cửa hàng đều là những thương phẩm tự nhiên, không có chất phụ gia, không có tác dụng phụ độc hại và không có dấu vết của chạm khắc nhân tạo. Chẳng hạn như đá bẩn, rễ cỏ khô, trái cây thối, sắt vụn dỉ, quần áo rách. Chỉ nhìn hình thôi cũng cảm thấy đây là người mua ưu tú, chứ không phải là người bán ưu tú. Tên mà chủ tiệm Kiếm Tuyết Vô Danh đặt cho chúng lần lượt là Bá Thiên Thạch, Long Đàn Thảo, Tiên Địa Quả, Tiên Huyết Kim, Ngày Thường Tiên Y. Còn mẹ nhà ngươi, còn có thể lố bịch hơn chút nữa không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc. Mặc dù luôn cảm thấy phong cách của Kiếm Tuyết Vô Danh có vẻ như đang mơ hồ, có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn không ngần ngại đưa ra kết luận. Chết tiệt, đây là một cửa hàng lừa đảo. Có thể lừa một cái thì tính một cái. Hắn lặng lặng thoát khỏi Kinh Đông Thương Thành, sau đó lớn tiếng mắng chửi trên quỷ chat. Đồ lừa đảo nhà ngươi, cái mà ngươi gọi là đồ bồi thường, chính là bồi thường cho ta những thứ đồ chơi như Bá Thiên Thạch, Long Đàn Thảo ư? Người lừa đảo à? Đừng gấp, đừng gấp. Kiếm Tuyết Vô Danh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Đầu tiên là vẻ mặt uất ức, sau đó giải thích nói. Thần giới và hạ giới không giống nhau. Ngay cả một hạt bụi của thần giới cũng là một bảo bối ở hạ giới đấy. Những thứ trong danh sách của ta tới hạ giới liền trở thành chí bảo, chắc chắn là vật siêu có giá trị. Ơ, là vậy sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa ấn đường, có vẻ như cũng hơi có lý. Tiểu ca ca, ta sẽ không lừa ngươi đâu. Ngươi nhìn kỹ xem, giá cả đều đánh dấu rất tốt đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi tin nhắn nói. Các công năng và tác dụng cũng đều được giải thích cặn kẽ. Lần này, ta đã phải tiêu tốn một cái giá rất lớn để thiết lập cho một thông đạo liên lạc ổn định, có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tiểu ca ca, sau khi ngươi chọn xong, ta có thể gửi vật phẩm qua liền. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn. Trước tiên, để ta xem qua một chút đã. Hắn xem qua một lượt các chức năng và thông tin chi tiết của thượng phẩm trong cửa hàng tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh. Phát hiện không có thứ gì mà mình cần cả. Chỗ người có đan dược nào có thể tái tạo tay chân không? Hay là có cách nào không? Lâm Bắc Thần gửi qua tin nhắn. Kiếm Tuyết Vô Danh gần như trả lời ngay lập tức. Cái gì? Tái tạo tay chân à? Người bị tàn tật rồi à? Lâm Bắc Thần rất cạn lời nói. Người chỉ cần nói có hay không thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh lại trả lời lại ngay lập tức. Không có. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Vậy người có cách nào có thể khôi phục dung nhan cho người bị hủy dung không? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến một biểu cảm kinh ngạc nói. Người bị hủy dung rồi à? Lâm Bắc Thần nói. Liên quan rắm gì đến người chứ? Có hay không có? Kiếm Tuyết Vô Danh dứt khoát lưu loát trả lời. Không. Lâm Bắc Thần đột nhiên vô cùng thất vọng, không khách sáo mà nói. Xem ra nữ thần kiến tập như người rất kém cỏi, chút chuyện này cũng không giải quyết được, vậy thì bỏ đi. Nhưng thương phẩm kia của ngươi, ta cũng không cần cái gì hết. Ngươi nợ ta trước tiên cứ để đấy đi, đợi đến khi ngươi có năng lực trả nợ rồi nói sau. Ở một thế giới nào đó, trong cung điện đổ nát, Kiếm Tuyết Vô Danh khỏa thân không một mảnh vải che thân mà ngủ. Nàng giống như một con mèo răng đôn đang ngủ trưa, lười biếng nằm trên tấm thảm cũ kỹ, đôi chân dài trắng như tuyết giống như được chạm khắc không chút tì vết, làn da sáng bóng, đường cong hoàn mỹ kinh người. Nàng nhíu mày nhìn tin nhắn được chuyển đến hiện lên trên màn hình lớn của hệ thống thần tinh kỳ lân thế hệ 1 vừa mới lắp đặt với giá cao. Trong lòng đột nhiên có chút ân hận. Không đúng, tiểu đệ đệ này lưu lạc ở hạ giới có chút khổ sở. Chỉ mới vài ngày đã bị tàn tật, lại còn bị người ta hủy dung. Hắn rốt cuộc có thể trở lại làm vương giả hay không vẫn là một ẩn số. Nàng đột nhiên rất thất vọng. Để có thể duy trì liên lạc một cách liên tục và ổn định với Lâm Bắc Thần, lừa gạt Lâm Bắc Thần tiếp tục dâng lễ. Lần này, nàng đã chảy rất nhiều máu, lắp đặt một hệ thống thần tinh kỳ lân thế hệ 1 siêu dẫn 4 tay trong thần điện và trận pháp hỗ trợ liên quan nữa. Mặc dù tính năng của kỳ lân thế hệ 1 kém hơn nhiều so với kỳ lân thế hệ thứ 8 đang phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Hơn nữa bộ hệ thống này đã được qua tay 4 người rồi, nhưng không sao. Kiếm Tuyết Vô Danh đã kiểm tra qua, 4 chủ nhân trước đã giữ gìn nó rất tốt, có không ít phụ kiện chính, các trận pháp hỗ trợ liên quan đều hoàn hảo và hoạt động rất tốt. Đối với nàng ta mà nói, đây là một khoản đầu tư cực kỳ mạo hiểm, nhưng đáng giá. Bởi vì sự tồn tại có thể trực tiếp cống hiến giá trị tín ngưỡng như Lâm Bắc Thần thực sự quá ít. Một khi có thể thiết lập một mối quan hệ lâu dài và ổn định với một người như vậy, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một nguồn tài sản khổng lồ liên miên không dứt. Chạy theo tiêu chuẩn không hy sinh trẻ nhỏ, không bắt được sói, không nỡ bỏ thân thể, không bắt được lang. Kiếm Tuyết Vô Danh đã đem giá trị tín ngưỡng vốn đã lên kế hoạch mua rượu, dùng nó để mua một bộ hệ thống màn hình thần tinh như vậy. Ai mà biết, mới chỉ qua mấy ngày mà thôi, vị đại lão của thần giới bị sa sút này, trong đôi câu vài lời đã để lộ ra tin tức, lại sắp không thể lăn lộn ở hạ giới tiếp được nữa rồi. Không được, ta cần phải giúp hắn. Mà không lỡ như đại lão này chết thẳng cẳng, vậy thì bộ hệ thống thần tinh kỳ lân thế hệ một này chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Tiểu ca ca, đừng lo lắng, để tình ngươi đẹp trai như vậy, ta có thể nghĩ cách. Trong tay ta có một bộ luyện kim đồ phổ thiên mã lưu tình tí, ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi. Nàng dùng thần niệm gửi tin nhắn sang. Ngày sau đó, Trên màn hình của hệ thống thần tinh xuất hiện một hàng chữ. Thiên mã lưu tinh tý à? Đó là cái gì vậy? Ta có thể tu luyện bí tịch thiên mã lưu tinh tý này không? Kiếm Tuyết Vô Danh không một mảnh vải che thân, làn da trong sáng giống như là bạch ngọc, lấp lánh rực rỡ, ngửa mặt lên trời nằm giang tay giang chân trên chiếc chăn cũ kỹ, với vẻ mặt thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi. Thần niệm điều chỉnh góc độ của màn hình tinh thần để bản thân càng thoải mái hơn, lúc này mới bắt đầu trả lời một cách uể oải. Nó gửi lại một tin nhắn nói: luyện kim bí sách có thể rèn đúc ra chân tay giả bằng kim loại, dựa theo tập tranh ảnh tư liệu để tạo ra chân tay kim loại. Không những nó có thể thay thế chân tay bằng giáp bằng thịt, mà còn có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, người đáng có được thứ hữu dụng. Sao đột nhiên người lại tốt với ta như thế? Trên màn hình thần tinh, một tin nhắn trả lời xuất hiện: bởi vì tiểu ca ca người quá đẹp trai. Khi Kiếm Tuyết Vô Danh đáp lại tin nhắn này, nàng cười giống như một chú mèo đã thành thạo kỹ năng câu cá. Nữ thần cũng đã nhan cầu sao? Chú thích: nhan cầu là những người yêu thích vẻ đẹp của con người. Hết chú thích. Tin nhắn trả lời được hiển thị trên màn hình. Nhan cầu à? Đó là thứ gì? Tiểu ca ca, đừng hỏi. Hỏi chính là thích khuôn mặt của người đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh cười híp mắt đáp, giơ tay lôi đống giấy vụn ở chân bàn bên cạnh ra, tìm kiếm bên trong một chút, sau đó rút ra một tờ giấy, tiếp tục gửi tin nhắn: tiểu ca ca, chú ý nhận nha. Nắng nhất bàn chân ngọc ngà thanh mảnh và duyên dáng lên, ngón chân giống như ngà voi chạm nhẹ vào nút khởi động của hệ thống thần tinh kỷ lần thế hệ 1. Ngày sau đó, trên màn hình hệ thống thần tinh lại xuất hiện một khuôn mặt, một khuôn mặt của nam nhân. Một khuôn mặt của nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai, với vẻ sững sờ. Kiếm Tuyết Vô Danh chết lặng. Hả? Nhấn nhầm rồi. Lên mở ra trận pháp truyền hình ảnh xuyên thế giới, chứ không phải là trận pháp truyền vật thật cỡ nhỏ xuyên thế giới. Cái mặt hàng qua bốn tay chết tiệt này quả nhiên vẫn là có khiếm khuyết. Ngày mai phải đến chỗ Phạm lão đầu của Thiên Công Phường, bảo ông ta bớt 10 điểm tín ngưỡng mới được. Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ trộm một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt tuấn tú vô song của Tiêu Điền trên màn hình. Thực sự rất đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với các đại thần của thế giới này. Quả thật có thể liếm màn hình. Wow! Chỉ là biểu cảm của tiên tử này lại có chút kỳ quái như vậy nhỉ? Kiếm Tuyết Vô Danh giật mình, đột nhiên nhận thức được điều gì đó. Nàng do dự một hồi mới mở miệng nói: tiểu ca ca, người có phải cũng có thể nhìn thấy ta không? Đương nhiên. Tại sao đột nhiên lại muốn phát video chứ? Giọng nói của Thiêu Điền phát ra rõ ràng từ trong màn hình hệ thống. Sau đó liền nhìn thấy trong đôi mũi của hắn có hai đường máu tươi giống như hai con sầu róm chảy ra, thuận theo khóe miệng chảy xuống. Hì hì, có phải là chưa từng nhìn thấy một nữ thần xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt thế như ta không? Kiếm Tuyết Vô Danh cố ý nháy mắt. Không phải, chủ yếu là trước đây ta chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào không mặc y phục, ta bị đả kích. Thiêu Điện kia nói. Kiếm Tuyết Vô Danh chết lặng. Nàng theo bản năng nhìn xuống bản thân mình, mới nhớ ra hình có thói quen ngủ khỏa thân, ngủ trưa vốn không mặc quần áo. Hê hê, tiểu ca ca, sức tập trung của ngươi không được rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh bình tĩnh tắt trận pháp truyền hình xuyên thế giới. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai và sắc bén xuyên thủng mây xanh từ trong thần điện đổ nát phát ra. Thần dân trong bán kính hàng chục dặm đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thần điện trên đỉnh núi. Cái tên đó lại làm sao nữa vậy? Lại uống nhiều rồi à? Có lẽ lại bị bọn đòi nợ chặn lại rồi đúng không? Hậu điện của thần điện kiếm trì chủ quân. Bạn học Lâm, sao đột nhiên ngươi lại chảy máu mũi thế? Dạ Vị Ương kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần vừa dùng chiếc khăn tay mà Nhạc Hồng Hương đưa cho mà lau, vừa thở ơ nói. Gần đây không nghỉ ngơi tốt, có chút hỏa phượng thôi. Còn mẹ nó, nữ thần này không nghiêm túc. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một vụ lừa đảo viễn thông thông thường, cuối cùng lại còn làm đem sắc tình ra mà dụ dỗ. Các nữ thần kiến tập bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Một lời không hợp liền phát khùng rồi. Cái bánh xe này sắp nghiền nát mặt ta rồi. Nàng suy nghĩ về điều đó. Trong khung trò chuyện của quỷ chat, đột nhiên có một tập tin được gửi đến. May mắn thay, kích thước của tập tin lần này chỉ có 500 MB. Hơn nữa tên tập tin cũng hiển thị ra thiên mã lưu tình tí. Lâm Bắc Thần do dự một chút, liền lựa chọn chấp nhận nó. Quá trình truyền tin hoàn tất sau 30 giây. Lâm Bắc Thần mở ra xem. Đó là một tập tranh để chế tạo cánh tay và chi dưới bằng kim loại. Tổng cộng có 4 tập tin điện tử. Trang đầu tiên là đạn cương. Trang thứ hai là chế tạo bộ phận cánh tay cơ yếu. Trang thứ ba là chế tạo bộ phận chân cơ yếu. Trang thứ tư là các ghi chú khác về vật liệu, yêu cầu, trận pháp để kích hoạt. Lâm Bắc Thần nhìn vào 4 tập tin tranh ảnh điện tử này, có cảm giác như khi nhìn vào câu hỏi lớn cuối cùng trên tờ đề kiểm tra môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học đời trái đất. Bỏ đi, lát nữa cho chủ nhiệm sở xem thử qua. Hắn đã thu lại tập tranh và tải nó lên Baidu Netdisk. Sau đó liền nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi một tin nhắn khác. Ngoài ra còn có một cây tiểu thiền tình tích lộ thảo. Ta đã chuyển hàng miễn phí cho ngươi, nhớ chú ý kiểm tra và nhận nó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, trả lời một từ, được. Sau đó hắn nhấp chuột để vào Kinh Đông Thương Thành. Trong hàng hóa đang chờ nhận, quả nhiên là có một tin nhắn chuyển đồ. Nhập vào xem thử là một cây tiểu thiền tình tích lộ thảo từ cửa hàng tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tới, dự kiến sẽ tới sau 10 ngày nữa. Điều này có chút thú vị đấy. Chuyển phát nhanh từ thần giới đến hạ giới ư? Tới lúc đó sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng tận nơi sao? Hay là nói sẽ sắp xếp một cơ duyên trùng hợp nào đó thông qua tay của người khác mà gửi đến tay của mình? Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút mong chờ. Trong khi đang suy nghĩ, bọn họ đã đến hậu điện rồi. Hậu điện của Kiếm Chi Chủ Quân do một quảng trường cỡ nhỏ, ba mặt hành lang và phòng xá tạo thành. Trên quảng trường có một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch màu trắng cao 10 mét của Kiếm Chi Chủ Quân. Bức tượng điêu khắc thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm trường kiếm, thần thái sinh động như thật, uy vũ bất phàm. Phòng xá ở hành lang bên trái là nơi ở của các thầy tế, người đi bộ thừa thớt. Trừ người của thần điện ra, những người khác không được vào trong. Hành lang phía sau được nối tiếp với đài ngắm cảnh. Sau khi đi qua hành lang, liền đến một sân thượng trên vách đá cao và dốc bên ngoài thần điện. Đứng trên rìa vách đá, có thể nhìn bao quát toàn bộ Vân Mộng Thành, ngay cả biển cả rộng lớn vô bờ ở phía đông và sóng biếc mênh mông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đài ngắm cảnh này có tên là Bạt Kiếm Nhai, tương truyền rằng đó là nơi mà giáo hoàng của thần điện đã rút kiếm chiến đấu với thiên ngoại tà ma. Còn phòng xá ở hành lang ở bên phải được nối tiếp với một biệt viện nhỏ. Biệt viện tên là Tế Sinh Viên. Trong vườn có trồng một cây táo và có một con suối linh thiêng. Người ta đồn rằng trên cây táo có thần táo, 3 năm chín một lần, quả táo to bằng nắm tay, ăn vào có thể chữa được bách bệnh. Sở dĩ cây táo này có sức mạnh thần kỳ như vậy là bởi vì con suối linh thiêng bên cạnh đến từ thần giới và ẩn chứa thần lực của Kiếm Chi Chủ Quân. Ngày ngày tới thần cho cây táo mới khiến cho cây táo này thông linh. Nước của linh tuyển kết hợp với bí thuật của thần tế ở thần điện có thể chữa lành vết thương cho võ giả. Tên của biệt viện này là Tế Sinh Viên, có nghĩa là cứu tế chúng sinh. Nếu như võ giả trong thành bị trọng thương, kim sang dược thông thường và thầy thuốc phải bó tay chịu trói, thì đến thần điện mời thầy tế ra tay chữa trị, hiệu quả rất là tốt. Đương nhiên không phải là điều trị miễn phí. Thần điện của Kiếm Chi Chủ Quân khác với rất nhiều thần linh của tôn giáo tín ngưỡng khác trên thế giới này. Nó mang khí tức thế tục hơn, chứ không phải là hoàn toàn cao cao tại thượng. Chẳng hạn như thu phí tham quan tại địa điểm Bạt Kiếm Nhai, thu phí chữa bệnh tại Tế Sinh Viện. Thậm chí, ngay cả thầy tế của thần điện cũng được chia thành truyền chức và kiêm chức. Hơn nữa, còn cho phép nữ tế tư của thần điện kết hôn. Chỉ là một khi kết hôn thì phải rút ra khỏi thần điện và quay trở lại thế tục. Tóm lại, rất kỳ lạ. Có thể nói thần điện của kiếm chi chủ quân là một cỗ đất đá trôi trong hệ thống tín ngưỡng của các đại thần linh trên đại lục rộng lớn đông đảo Trần Châu. Dưới sự dẫn dắt của thầy tế trực ban xã Vị Ương, hai người Lâm Bắc Thần đã đến được hậu viện. Vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng sột soạt trong không khí. Chỉ nhìn thấy Sở Ngân thân mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh nhạt, đang nhảy nhót di chuyển dưới gốc cây táo, thi triển thối pháp. Tuy rằng không có đôi tay cân bằng, nhưng thân hình cũng đã khá là linh động. Hàn Bất Phụ và Phan Quy Mẫn đứng ở một bên, lớn tiếng khen hay, không thấy Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần sững sờ. Khung cảnh này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng Sở Ngân bị thương nặng như vậy, lúc này e là đang nằm sống dở chết dở trên giường bệnh, chống chọi với bệnh tật. Thậm chí hắn còn nghĩ đến cảnh chủ nhiệm Sở kìm nén đau đớn, trêu chọc Tế Tử Tỷ Tỷ. Nhưng không ngờ rằng, lão già này lại đang luyện chân. Này, hai người các người đến rồi à? Thân hình của Sở Ngân ngã xuống đất, hơi loạng choạng, ổn định đại dáng người. Nhìn thấy Nhạc Hồng Hương, liền mỉm cười gật đầu. Đến khi ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, đột nhiên hung hăng nói, tiểu tử trò đã trốn học à? Nhìn thấy ân nhân cứu mạng, có thể có thái độ tốt hơn chút không? Ta quay về sẽ học bù sau. Hắn không muốn làm Sở Ngân tức giận, liền ngoan ngoãn nói. Đừng thấy biểu hiện của Sở Ngân lúc này, trông có vẻ giống như người không có chuyện gì cả, tâm thái rất tốt. Lỡ như là đang xả vờ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, trong lòng lại vô cùng yếu đuối. Loại câu chuyện này đã từng xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình trên trái đất trước đây. Cho nên tạm thời vẫn là không nên chọc tức ông ta. Hả? Sở Ngân kinh ngạc nói. Bây giờ trò lại có thể trở nên nghe lời như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói. Ta trước giờ luôn là một học viên ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng bài. Ngày ngày đều hướng về một học viên cường mẫu. Ta tin cái đầu quỷ của trò chắc. Hai tay áo của Sở Ngân phất phơ trong gió, lại nói. Nhưng mà coi như tiểu tử trò thức thời, biết nghe lời rồi. Cũng chỉ đã mấy ngày này nữa thôi. Sau này ta không quản được trò nữa rồi. Lâm Bắc Thần liền nghe thấy có điều gì khác trong đời này, lại hỏi. Tại sao chứ? Không để thường thế của ông không cứu được sao? Sở Ngân tức giận vung tay áo lên, định đánh Lâm Bắc Thần, lại nói. Trò mới không cứu được á, lão tự còn sống chạy nhảy lung tăng ở đây cơ mà. Hàn Bất Phụ vội vàng nói, chủ nhiệm Sở sắp tự chức chủ nhiệm khối của học viện rồi. Vị thiên tài đệ nhất năm ba của học viện số 3, vốn dĩ thường thế cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi được các thầy tế chữa trị, hắn đã hoàn toàn bình phục. Ngoài trừ sắc mặt nhợt nhạt ra, nguyên khí trong cơ thể không những không suy yếu, mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn một chút. Sở Ngân đã gật đầu nói, đôi tay của ta đã bị phế bỏ, ta đã không còn tư cách làm chủ nhiệm khối nữa, không thể ngồi không ăn bám được. Huống hồ, ta cũng cần có thời gian để dưỡng thương, đồng thời tu luyện thối công, không còn thích hợp để quản lý các công việc của trường. Nếu như chỉ là lý do đầu tiên, Đấng Bắc Thần có lẽ sẽ thuyết phục ông ta một chút. Nhưng ngay khi lý do thứ hai vừa đưa ra, Lâm Bắc Thần đành phải im lặng. Tham kiến chủ nhiệm Phan. Lâm Bắc Thần hành lễ với Phan Quỳ Mẫn. Người sau, thần vẫn đang cuốn băng, mơ hồ còn có vết máu. Điều này đủ để thấy vết thương trong trận chiến ngày hôm đó nghiêm trọng đến mức nào. May mắn thay, không dẫn đến tàn tật hay tử vong. Chỉ cần sau một khoảng thời gian, tự nhiên có thể bình phục mà không để lại di chứng gì. Phan Quỳ Mẫn với vẻ mặt khen ngợi nói, bạn học Lâm, lần này trò đã cố gắng xoay chuyển tình thế, còn chém đầu bọn trộm ở trong Bắc Hoàng Sơn, đã giành được vinh quang cực lớn cho học viện số 3 chúng ta. Năm sau danh ngạch tham gia vòng dự tuyển cuộc thi thiên kiều tranh bá của trường ta, ít nhất có thể tăng lên 5. Tất cả giáo viên và học viên trong trường đều phải cảm ơn trò đấy. Còn có thể gia tăng số lượng danh ngạch Trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá sao? Đây là lần đầu tiên Tâm Bắc Thần nghe thấy điều này. Sở Ngân cũng gật đầu nói, bất kể học viện nào có học viên tham gia thiên kiêu tranh bá, chỉ cần có thể đập được công trạng từ cấp 1 trở lên đều có thể giành được danh ngạch ít nhất 5 người cho học viện vào năm sau. Những gì mà trò đã làm ở Bắc Hoàng Sơn dư sức có được công trạng cấp 1 rồi. Công trạng cấp 1 có tiền thưởng không? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần tiên sáng lên nói, học viện sẽ cho ta một khoản tiền thưởng chứ? Phan Quỳnh Vẫn và Sở Ngân lập tức không nói nên lời. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Bắc Thần lại thi triển Hoan Thủy Thuật để chữa trị vết thương cho Phan Quỳnh Vẫn và Hàn Bất Phụ. Những vết thương nhỏ vốn dĩ cần phải tĩnh dưỡng, chưa đầy một nén nhang đã hoàn toàn phục hồi lại. Hai người sớm đã nhìn thấy qua uy lực của Thủy Hoàn Thuật của Lâm Bắc Thần, vì vậy quen tay mới trở nên bình thường. Nhưng Giả Phi Ương, thầy tế trực ban bên cạnh, đã bị chuyện này làm cho vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả trị liệu còn tốt hơn so với linh tuyển sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, chuyện này không đơn giản rồi, cần phải báo cho tần chủ tế biết. Vị tiểu nữ tế xinh đẹp này một cái nhìn qua, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra chuyện thiên mã Lưu Tinh Tí, chuyện tập tin từ WeChat sang Baidu Netflix và thử tải xuống lại, quả nhiên đã sinh ra một tập tài liệu. Cái này của trò là từ đâu mà có? Sở Ngân vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc. Thứ này hữu dụng đối với tình huống của ông chứ? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Hắn chẳng nghĩ ra phải giải thích lai lịch của thứ này như thế nào. Sở Ngân đọc kỹ 4 tập tranh một lượt, không khỏi sửng sốt nói, không chỉ hữu dụng, quả thực đã mang đến một cuộc sống mới. Theo ghi chép bên trên, cánh tay kim loại được tạo ra cũng linh hoạt giống như cánh tay bằng xương bằng thịt, nhưng uy lực chặt chà có chút đáng sợ đây. Nếu như thành công chế tạo ra cánh tay này, có phải là ông sẽ không cần tự chức nữa đúng chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân nói, nếu như ghi chép trên 4 trang tranh này là sự thật và có thể thực hiện được thì đâu cần phải từ chức nữa chứ. Cho dù đã đi khiêu chiến hiệu trưởng Lăng Thái Hư, ta cũng không sợ hãi chút nào, ha ha ha. Lão sợ ông nổ to quá rồi đấy. Sở Ngân đọc lại một lượt nữa rồi đưa tập tranh cho Phan Quỳ Mẫn. Phan Quỳ Mẫn không chỉ là một phút đi thâm niên mà còn là một bậc thầy về trận pháp huyền văn. Sau khi đọc kỹ nó, ông ta nói, ý tưởng tuyệt vời, vật của trời, sáng ý kỳ lạ, khiến cho người ta kinh ngạc. Về lý thuyết, hoàn toàn có thể làm được. Tập tranh chế tạo này có thể gọi là một báu vật vô giá. Sở Ngân gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Lâm Bắc Thần nói, tập tranh này rốt cuộc là trò lấy từ đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần lúc này đã biên soạn xong câu trả lời, liền nói, là cha ta năm đó đã tặng cho ta. Cái nồi này trước tiên cứ ném cho lão cha hờ đi. Dù sao thì ông ta cũng đã sống không thấy người, chết không thấy xác. Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn đi chất vấn cũng không thể tìm được. Nhưng trên mặt của Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn lại lộ ra biểu cảm, quả nhiên là như vậy. Giá trị của tập tranh này đã không thể đo lường được. Người bình thường tuyệt đối sẽ không thể nào có nó. Nhưng vì là vật của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, một thần thoại của đế quốc, cho nên lời giải thích được thông qua. Có lẽ năm đó Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam đã tốn bao nhiêu công sức tìm thấy tập tranh này, để cho những tướng sĩ bị tàn tật trong chiến tranh có thể bù đắp khiếm khuyết của cơ thể và mang đến cho họ một cuộc sống mới chăng? Chỉ đáng tiếc. Hai vị chủ nhiệm khối đều âm thầm thở dài một hơi. Tập tranh này trước tiên cứ để lại chỗ của ta, ta sẽ nhờ người nghiên cứu một lượt. Sau khi tìm hiểu kỹ, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị nguyên liệu và cố gắng chế tạo. Sở Ngân nói, cậu yên tâm đi, tất cả những người mà ta mời đều là những người đáng tin cậy, sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức ra ngoài. Đợi đến khi tạo ra cánh tay có thể sử dụng được, tập tranh này sẽ trả lại cho trò. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thờ ơ và nói, không sao, tập tranh cứ để lại chỗ chủ nhiệm Sở ông đi, lợi như sau này còn cần dùng đến. Sở Ngân im lặng một lúc rồi nhảy lên đánh Lâm Bắc Thần một trận thô bạo. Cho đang nguyền rủa lão tử sao? Lão tử đã gãy đôi tay còn không nói gì, sau này còn phải gãy chân nữa sao hả? Ông ta vừa thở vừa hồn hề nói. Phan Quý Mẫn bật cười ha ha. Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương cũng cười nhẹ. Sau một trận huyền náo, Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ ba người cùng nhau rời khỏi thần điện của Kiếm Chi Chủ Quân. Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn tạm thời ở lại thần điện, còn có một số trị liệu tiếp nối sau đó. Trên xe ngựa trở về, Hàn Bất Phụ không nhịn được nhìn Lâm Bắc Thần hết lần này đến lần khác. Hàn học trưởng, không lẽ trên mặt ta có mọc hoa sao? Lâm Bắc Thần nói. Trong mắt của Hàn Bất Phụ khó có thể che giấu được vẻ sùng bái nói. Thật sự không ngờ rằng Lâm sư đệ lại có thể một mẻ hốt gọn cường đạo ở Bắc Hoàng Sơn, làm được chuyện mà ngay cả Vân Mộng Vệ cũng không thể nào làm được. Sau này bất luận người có làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Lâm Bắc Thần cũng không chút khiêm tốn nói, dù gì thì ta cũng là một thiên tài mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nghe vậy Hàn Bất Phụ gật đầu đồng ý. Lâm Bắc Thần nói, đúng rồi, hôm đó ngươi và Tiểu Bạch làm thế nào mà thoát ra được vậy? Khuôn mặt của Hàn Bất Phụ nhất thời đen lại, nói ra thật là hổ thẹn. Thế rồi Hàn Bất Phụ chậm chậm xấu hổ kể lại câu chuyện chạy trốn của chính mình.